bị bắt trở thành nữ vai ác tiểu kiều thê. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái đó khe khẽ nói nhỏ đồng học. Thanh âm không lớn, cũng không nhỏ. Tô Tiêm Tiêm có thể nghe được rõ ràng. Khương Thác cũng có thể nghe được rõ ràng. Khương Thác đối loại này đồn đãi vớ vẩn trước nay đều là khinh thường nhìn lại. Nhưng là nàng vẫn là lần đầu tiên ở lớp nghe được Tô Tiêm Tiêm thích nàng cái này nghe đồn. Khương Thác ngón tay không tự giác giật mình. Lông mày hơi nhíu. Giữa mày hiện ra một tia không kiên nhẫn. Tô Tiêm Tiêm thích nàng. Khương Thác ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Kia thật đúng là hoang đường đến cực điểm. Tô Tiêm Tiêm vì nhục nhã nàng. Không tiếc lan lộn các nàng cả nhà. Trụ tới rồi Tô Tiêm Tiêm biệt thự. Lần này phỏng chừng bất quá là đổi loại phương thức tới làm nàng chịu thua thôi. Khương Thác tự nhiên là đối loại này tiểu siếc không cảm mạo. Phế vật hệ thống ấm áp nhắc nhở ký chủ. Khương Thác đối ký chủ chán ghét giá trị bay lên. Trước mắt Khương Thác đối ký chủ chán ghét giá trị vì 92. Bởi vì Khương Thác đối ký chủ chán ghét giá trị bay lên. Dẫn tới ký chủ cùng bổn hệ thống thế giới dung hợp độ hạ thấp 2%. Ký chủ trước mắt cùng bổn thế giới dung hợp độ vì 13%. Thỉnh ký chủ chú ý. Nếu ký chủ cùng bổn thế giới dung hợp độ hạ thấp. Tắc ký chủ ngày đó sở làm bất luận cái gì nỗ lực toàn bộ bằng không. Thỉnh ký chủ mau chóng cùng Khương Thác sinh ra tiếp xúc. Gia tăng cùng bổn hệ thống thế giới dung hợp độ. Nếu hệ thống kiểm tra đo lường đến ký chủ tiêu cực chấp hành nhiệm vụ. Sinh ra bãi lạn tâm thái. Tắc hệ thống sẽ tỏa định ký chủ ở bổn thế giới sở hữu tài sản chi phối quyền. Tô Tiêm Tiêm, Nani. Cái gì? Tô Tiêm Tiêm vốn dĩ ngồi ở trên chỗ ngồi. Còn tính toán lặp lại hôm nay buổi sáng ở trên bàn. Che lại cánh tay. Tay nâng mặt. Dùng chính mình lớn mật ánh mắt trên dưới đánh giá Khương Thác. Làm Khương Thác khí thế biến thấp hành động. Không nghĩ tới hệ thống liền nhắc nhở nàng. Cùng hệ thống thế giới dung hợp độ hạ thấp. Này nữ đại vai ác sao lại thế này? Như thế nào như vậy tiểu nhân tuổi liền bắt đầu âm tình bất định? Vừa mới không phải là hảo hảo sao? Khương Thác tác nghiệp bị cái kia nữ sinh cấp xé xuống. Khương Thác cũng không có đề cao đối nàng chán ghét giá trị A. Đã nói lên Khương Thác tác nghiệp bị xé. Khương Thác là không có như vậy để ý nha. Kia Khương Thác vì cái gì đột nhiên lại bắt đầu chán ghét nàng. Nàng thật sự cái gì cũng không có làm a. Tô Tiêm Tiêm cảm thấy chính mình thật đúng là cái đại oán loại. Phế vật hệ thống thỉnh ký chủ mau chóng làm ra hành động. Tô Tiêm Tiêm đôi tay nắm tay. Khí không được. Cẩu hệ thống một lần không đem nói rõ ràng. Mỗi lần ra điểm nhi vấn đề liền gia tăng uy hiếp tỏa định tài sản ý tứ. Có phải hay không đem ta danh nghĩa sở hữu tiền đều đông lại? Làm ta không dùng được, phế vật hệ thống đúng vậy ký chủ. Không chỉ có là tiền không dùng được. Ký chủ có được biệt thự quản gia người hầu. Toàn bộ đều bị đông lại. Ký chủ liền biến thành không nhà để về kẻ lưu lạc. Tô Tiêm Tiêm, ta là thật sự sẽ tạ. Tô Tiêm Tiêm ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là cũng chỉ có thể thỏa hiệp hệ thống đê, âm uy dưới. Chỉ thấy Tô Tiêm Tiêm trong lòng lại như thế nào không muốn. Cũng đạm nhiên mà ngẩng đầu. Trên mặt mang lên một bức tươi đẹp tươi cười. Cặp kia mắt hạnh đều mị thành trăng non trạng. Thân mình mềm mại hô hô. Thong thả hướng tới Khương Thác tới gần. Mặc dù là phía sau có Tô Liên. Có thể đem nàng cái ót nhìn chằm chằm ra lỗ thủng ánh mắt. Tô Tiêm Tiêm hiện tại cũng không có thời gian để ý tới. Nàng trong mắt chỉ có nữ đại vai ác Khương Thác. Tô Tiêm Tiêm nhéo chính mình giọng nói. Cảm thấy bạch liên hoa giống nhau đáng thương hơi thở. Nhu nhu nhược nhược. Khương đồng học có phải hay không giận ta? Khương đồng học có phải hay không bởi vì? Cái kia nữ sinh là bởi vì ta mới đưa Khương đồng học tác nghiệp xé. Khương đồng học đem khí giận chó đánh mèo ở ta trên người. Chính là Khương đồng học biết này cũng không phải ta sai nha. Kia nữ sinh cùng ta không oán không thù. Chẳng lẽ chính là bởi vì ta ra thế hảo? Lớn lên xinh đẹp, có tiền có thế, liền phải bị cực độ bị nhằm vào, bị cô lập sao? Nhưng này đó cùng ta có quan hệ gì đâu đâu. đây đều là ta ông ngoại bà ngoại cấp. Ta cũng thực vô tội. Tô Liên vốn dĩ liền bởi vì không có đạt thành mục đích của chính mình, cực không cam lòng, cho nên vẫn luôn dùng chính mình dư quang, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tiêm Tiêm. Tô Liên cũng dùng chính mình nhu nhược đáng thương gương mặt kia, đổi lấy Tô Tiêm Tiêm sau bàn vị trí. Vì thế Tô Tiêm Tiêm nói những lời này đó, một chữ không rơi tiến vào Tô Liên lỗ tai. Tô Liên thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Tiêm Tiêm, trong mắt thiếu chút nữa không rớt ra tới. Này thật là Tô Tiêm Tiêm miệng Berry nói ra nói. Tô Tiêm Tiêm khi nào từ kiêu ngạo ương ngạnh, lại gia tăng rồi một cái không biết xấu hổ. Khương Thác hiển nhiên cũng là không có đoán trước đến Tô Tiêm Tiêm ở nàng bên tai. Giống như một cái nhảy nhót chim sơn ca dạng díu dít nói không ngừng. Từ trước Tô Tiêm Tiêm nhưng từ khinh thường với cùng nàng nói nhiều như vậy lời nói. Kia một khuôn mặt cao ngạo đến không được. Ánh mắt kia nhìn người khác, đều giống nhìn xuống chúng sinh. Kia trong ánh mắt phảng phất đang nói. Cha tử, người không xứng ở trước mặt ta tồn tại. Tô Tiêm Tiêm nhìn thấy Khương Thác không nói lời nào. Tiếp theo tiếp tục cuồng oanh lạm tạc. Khương đồng học nếu là không mở miệng nói chuyện, còn không phải là còn ở oán ta sao? Ta này trong lòng thật là áy náy cực kỳ. Nếu là không biểu đạt ra tới, ta sợ tạo thành Khương đồng học đối ta hiểu lầm. Kia định là cực không tốt. Khương đồng học học tập như vậy ưu tú, đều đáp ứng ta vì ta học bổ túc tri thức. Nếu là bởi vì như vậy điểm hiểu lầm, làm Khương đồng học sửa lại tâm ý, Khương đồng học khả năng chỉ sai thất ta như vậy cái bằng hữu. Nhưng là ta mất đi chính là tri thức nha. Ta đây còn như thế nào có dũng khí ngồi ở Khương đồng học bên người. Dùng như thế nào dũng khí hưởng thụ ông ngoại bà ngoại để lại cho ta như vậy nhiều tài sản. Ta thật là không có dũng khí sống sót. Không mặt mũi gặp người. Một, Khương Thác. Khương Thác cứng đờ đem đầu chuyển qua đi. Nhìn Tô Tiêm Tiêm kia trương sinh động cực kỳ mặt. Cặp kia tròn tròn mắt hạnh. Giờ phút này hồng hồng. Từ lúc bắt đầu cười tủm tỉm cong thành trăng non trạng, lại biến thành rơi lệ ướt át. Ngay cả kia mũi đều bởi vì phập phồng ngữ khí mang lên một chút hồng nhạt sắc. Ngay cả Tô Tiêm Tiêm ngón tay đều thành tay hoa lan. Thật là từ nội đến ngoại đều đem hoa lê dính hạt mưa này một từ biểu hiện đến mức tận cùng. Mà Tô Tiêm Tiêm trên mặt biểu tình tuy rằng là như thế này, nhưng là quanh thân khí chất lại rất có một bộ Khương Thác bất đồng nàng nói chuyện liền không bỏ qua bộ dáng. Lão sư còn ở mặt trên giảng bài, nhưng là lão sư đối với Tô Tiêm Tiêm làm cái gì? Giống nhau đều là nàng nhìn không thấy cam chịu thái độ. Mà chung quanh đồng học đều bởi vì Tô Tiêm Tiêm kia đè thấp thật nhỏ tiếng nói hấp dẫn. Ánh mắt đều tụ tập ở Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác trên người. Khương Thác nhất không mừng dẫn người chú ý, nàng xưa nay điệu thấp quán. Khương Thác không có kiên nhẫn dường như nhíu nhíu mày. Bị Tô Tiêm Tiêm phiền không có biện pháp. Trong sáng ngự tỷ âm đè thấp thanh âm, như là mang theo vài phần mê hoặc. Ta không có trách ngươi. Câm miệng, Tô Tiêm Tiêm không có nghe được phế vật hệ thống nhắc nhở âm. Sao có thể dễ dàng bỏ qua? Khương Thác tùy tùy tiện tiện đối nàng gia tăng chán ghét giá trị. Nàng cũng muốn làm Khương Thác biết, nếu chán ghét nàng, kia nàng liền đem Khương Thác phiền, bằng không chán ghét giá trị gia tăng đến chính 100. Bằng không cũng đừng dám phiền nàng, ta biết Khương đồng học thích nhất miệng không đúng lòng. Khương đồng học tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nói không chừng chính là ở có lệ ta. Ta rõ ràng đã nhận thức đến chính mình sai lầm, vì cái gì Khương đồng học còn muốn trách ta đâu. Khương Thác khí hàm răng đều ngứa. Nàng như thế nào từ trước không phát hiện Tô Tiêm Tiêm như vậy sẽ chơi xấu đâu. Nếu là động tác quá lớn chút, đảo có vẻ nàng tính toán chi ly. Tô Tiêm Tiêm này vô lại nơi nào là phiền nhân. Căn bản chính là ma người. Ma nhân tâm phiền ý loạn. Tâm phù khí táo. Ta thật sự không có trách ngươi. Khương Thác quả thực là nghiến răng căn nói ra này một câu. Răng hàm sau đều kẽo kẹt rung động. Hơn nữa cũng không biết là khí vẫn là bị ma. Trên má thế nhưng cũng mang lên hồng nhạt. Cùng nàng kia ngày thường thanh lãnh bạch không có huyết sắc gương mặt, hình thành tiên minh đối lập. Tô Tiêm Tiêm tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy thiện bãi cam hưu. Phế vật hệ thống không phải nói. Vô luận là đã ở đâu phương diện tiếp xúc, đều sẽ gia tăng thế giới dung hợp độ. Thân thể kia tiếp xúc không phải nhất trắng ra sao. Chỉ thấy Tô Tiêm Tiêm một bộ vui mừng quá đỗi bộ dáng. Nghe được Khương Thác tha thứ nàng lời nói. Trực tiếp lập tức duỗi ra hai tay. Bắt được Khương Thác đặt ở thân thể bên trái tay trái. Tô Tiêm Tiêm cặp kia hồng hồng mắt hạnh nổi lên sáng tỏ. Như là thực hiện được hồ ly. Một bàn tay bắt lấy Khương Thác trắng tinh thủ đoạn. Thoáng dùng sức lực. Ở Khương Thác đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới tình huống. Ngăn chặn Khương Thác thủ đoạn chỗ gân tay. Khiến cho Khương giấm năm ngón tay vô lực gục xuống. Một cái tay khác liền sấn hư mà nhập. Cùng Khương Thác 10 ngón tương cắm. Để tránh Khương Thác nhẹ nhàng đem tay nàng đẩy ra. Lão sư nhìn thấy chung quanh đồng học ánh mắt đều bị Tô Tiêm Tiêm cấp hấp dẫn đi rồi. Lại không dám quản Tô Tiêm Tiêm. Chỉ có thể cầm phấn viết ở làm trận này thật mạnh đánh cái bàn. Đổi về các bạn học chú ý. Nhưng mà Khương Thác làm bình thường đồng học một viên. Mặc dù là học tập lại hảo. Cũng đến nghe lão sư nói. Nhưng là Tô Tiêm Tiêm cũng sẽ không đem này đó giả thuyết nhân vật để vào mắt. Trừ bỏ cùng nàng ích lợi cột vào cùng nhau Khương Thác. Tô Tiêm Tiêm không đạt mục đích không bỏ qua. Nhìn thấy Khương Thác hiện tại ánh mắt nhìn bảng đen. Trực tiếp dùng chính mình cùng Khương Thác 10 ngón tương nắm tay phải. Đem Khương Thác thân mình một túm. Túm Khương Thác một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa. Liền phải hướng Tô Tiêm Tiêm trên người tài qua đi. Tô Tiêm Tiêm dùng chính mình bả vai chống lại Khương Thác đầu. Cho nên nàng sườn mặt chỗ. Đó là Khương Thác lỗ tai. Vô luận nàng hiện tại nhỏ giọng nói cái gì. Cũng chỉ có đem Khương Thác một người có thể nghe được. Khương đồng học thật đúng là tâm nếu bàn thạch, lãnh thực, bởi vì Khương đồng học trêu hoa ghẹo nguyệt, ta bị quấn vào lớn như vậy phong ba bên trong. Mặc dù là ta như vậy thành khẩn nhận sai, Khương đồng học đều khinh thường với đem ánh mắt đặt ở ta trên người. Đây là làm ta hảo sinh khổ sở. Tô Tiêm Tiêm nói những lời này bất quá là vì kéo dài thời gian. Chờ đợi phế vật hệ thống nhắc nhở âm, Khương Thác lỗ tai bên. Tràn ngập Tô Tiêm Tiêm thở ra nhiệt khí. Trong ban đồng học đông đảo. Cùng ngày hôm qua ở Tô gia biệt thự cảnh tượng hoàn toàn bất đồng. Mọi người ánh mắt làm Khương Thác trái tim như là bị người nắm giống nhau. Khẩn trương đến không được. Lỗ tai bên xúc cảm như là bị phóng đại mấy chục lần. Thậm chí có thể cảm giác được trên lỗ tai lông tơ bị Tô Tiêm Tiêm thở ra nhiệt khí thổi quét. Ngứa, thật sự là quá ngứa. Nhưng là nàng lại không thể có bất luận cái gì khác thường hành động. Loại này cực hạn áp bách cùng khác bị trói buộc cảm giác. Làm Khương Thác giác đến hít thở không thông cực kỳ. Làm nàng từ cổ căn vẫn luôn hồng tới rồi đỉnh đầu. Kia vành tai càng là hồng. Muốn lấy máu giống nhau. Tô Tiêm Tiêm tự nhiên là phát hiện. Phế vật hệ thống chúc mừng ký chủ cùng Khương Thác sinh ra thân thể tiếp xúc. Ký chủ cùng bổn hệ thống thế giới dung hợp độ gia tăng 0.1%. Ký chủ cùng Khương Thác liên tục tiếp xúc. Đem vẫn luôn gia tăng dung hợp độ. Khương Thác ý đồ thật cẩn thận tránh thoát. Nhưng là đều bị Tô Tiêm Tiêm nhu nhược bề ngoài hạ cường ngạnh cấp bác bỏ. Thẳng đến phế vật hệ thống nhắc nhở đến thế giới dung hợp độ gia tăng 2%. Nàng cùng hệ thống thế giới dung hợp độ một lần nữa trở lại 15%. Tô Tiêm Tiêm lúc này mới vừa lòng, buông lỏng ra cùng Khương Thác 10 nắm chặt tay, hơn nữa thoát ly Khương Thác bên tai khi, ý xấu dùng miệng mình thổi qua Khương Thác vành tai. Khương Thác quay đầu đi, ngày thường vắng vẻ băng xương trong ánh mắt, giờ phút này mang theo điểm điểm trong suốt, bàn tay nắm chặt thành quyền, như là nỗ lực bình phục chính mình nào đó khác thường tâm tình. Tô Tiêm Tiêm mềm thân mình. Không có hình tượng nằm liệt trên chỗ ngồi. Dùng chính mình ngón trỏ nhàm chán bài thi chính mình đầu tóc. Sau đó hơi hơi nghiêng đầu. Chỉ dùng Khương Thác có thể nghe được thanh âm nhẹ giọng hỏi. Ta như vậy xin lỗi. Khương đồng học sẽ không sinh khí đi. Tô Tiêm Tiêm vốn tưởng rằng. Việc đã đến nước này. Khương Thác sẽ không để ý tới nàng. Không nghĩ tới Khương Thác thế nhưng thấp thấp phát ra thanh âm. Thanh âm kia như là từ hàm răng Nhi bài trừ tới giống nhau. Hàm chứa nổi giận. Người nói đi. Tác giả có chuyện nói. Cảm tạ ở 2022-03-2023-18-55-2022-03-24-17-39-15 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Oan Năm Bình. 50.842.221. Nhị chỉ y. Trừ mộc một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.